Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342. Chương 342. Chí khó rộng rãi. Vô thiên vô pháp. Đêm đó, Long Uy thần ngục, thời gian hôm nay trước sau đi qua mấy lần xây dựng thêm. Tòa này chuyên môn dùng để giam giữ siêu phàm giả tội nghiệt thần hồn, hệ thống kiến trúc đã rất rất hùng vĩ. Nó vuông vức từ nam đến bắc 300 mét m, từ đông đến tây 300 mét m, cao 50 mét m. Nội bộ tổng cộng có 2 tòa nhà cao lầu, một tòa trấn tà lâu trải qua cải tạo về sau, tổng cao 10 tầng, tổng dung lượng 12.000 người, hiện tại đã vào ở 6.322 cái. Còn có một tòa phi thăng lâu vẫn là trống rỗng, một mực không có bắt đầu dùng. Phương Ninh Long Thần bí cảnh tầng thứ 2 mới vừa vặn tu kiến chuẩn bị kết thúc, tầng thứ 3 còn không có kiến thiết hoàn tất, còn không có phát huy ra lưới công hiệu. Lúc này ngục tốt trong văn phòng Anderson chính hỏi han lấy mới đến một tên lưu manh bộ dáng thần hồn. Tính danh: Vương Lôi, tuổi tác 24, trả lời rất nhuần nhuyễn a. Quen thuộc: giới tính nam, sai, đi vào nơi này về sau ngươi liền đã không có giới tính, minh bạch chưa? A, trưởng quan, ta không chiếm xa phòng. Vương Lôi quá sợ hãi, vội vàng phủ nhận. Sau khi chết tiến địa ngục thì cũng thôi đi, không nghĩ tới trong địa ngục vậy có nhặt xà phòng thuyết pháp. Ai muốn ngươi nhặt xà phòng? Anderson khiển trách, ta là phải nhắc nhở ngươi, về sau ở chỗ này không có nam nữ thư hùng chi điểm, tất cả mọi người đều là thần hồn một đầu, hảo hảo cải tạo, một lần nữa làm quỷ. Ta hỏi lại ngươi một bản, giới tính. Vương Lôi dù sao cũng là lăn lộn hơn người, đầu não linh hoạt, lập tức phản ứng nhanh chóng nói. Giới tính không? Anderson lúc này mới hài lòng, nghĩ thầm mình phệ hồn ma nhất tộc liền không có giới tính. Tiến vào thân thể nam nhân liền là nam, tiến vào thân thể nữ nhân liền là nữ. Những người này cũng phải hướng mình làm chuẩn, khác cầm cai tù không làm lãnh đạo, ngươi làm sao tiến đến? Được rồi, vẫn là đổi một vấn đề. Ngươi có cái gì dị năng? Vương Lôi thành thành thật thật địa đem mình có thể phát lôi điện chi lực năng lực nói một bản. Anderson nghe xong, lập tức đại cảm thấy hứng thú. Thế là Thanh Vương Lỗi mang vào sát vách một cái chuyên môn phòng thẩm vấn. Nửa giờ sau, Anderson thần thanh khí sảng địa đi ra. Vương Lôi chỉ cảm thấy thân thể, không, là hồn thể bị móc sạch, vịn tường mới miễn cưỡng đi tới. Ân, ngươi biểu hiện không tệ, cho ngươi phân phối cái phòng đơn. Đây chính là lúc đầu tội nghiệt thần hồn mới có đãi ngộ. Hiện tại đã là nhiều người một gian, chỉ có biểu hiện tốt đẹp, công lao đột xuất mới tiếp tục hưởng thụ phòng đơn đãi ngộ. Anderson tiện tay một chỉ, Vương Lôi liền bay vào trấn tà lâu. Tầng thứ 6 một cái phòng đơn trong phòng giam. Sau đó, Anderson liền đem Vương Lôi không hề để tâm, nhanh chóng trở lại văn phòng, bắt đầu khởi thảo một phần báo cáo liên quan tới cũ mới nguồn năng lượng chuyển hóa sơ dò xét. Hắn ra sức đập bàn phím, nghiêm túc mài giũa mỗi cái từ ngữ, gắng đạt tới chính xác minh bạch. Hắn tin tưởng cái này một cái báo cáo đưa ra đi lên, nhất định có thể làm cho giám ngục trưởng đại nhân cao hứng phi thường. Chỉ phải làm cho tốt chuyện này, mình lần nữa được đề bạt, sắp tới nhưng đồi đãi. Hừ hừ, những người kia, chờ xem, ta Anderson coi như tiến vào địa ngục, như thế có thể đứng lên. Hắn chính cho mình âm thầm cổ động thời điểm, đột nhiên trong đầu vang lên một thanh âm, lập tức sững sờ, lập tức hoảng sợ. Ma chướng ma tiêu, chúng ma về tổ. Thanh âm này tại trong đầu hắn hết thảy quanh quẩn 3 lượt. Ít khi, hắn ánh mắt mê ly, đánh bàn phím hai tay dừng lại. Sau đó toàn bộ hồn phách, tựa như thất thần như thế, đứng lên đến, sau đó hắn liền chậm rãi đi ra ngoài, đi a, thẳng đến đụng đầu vào cứng rắn núi lửa nham trên tường rào. Phanh, một tiếng vang thật lớn, để Anderson đau nhức tỉnh, sau đó hắn liền phát hiện, toàn bộ trong ngục giam, chấn tà trong lâu, có thật nhiều cái gian phòng đang tại bạo động gào thét. Nghiễm nhiên đều là một chút ma loại thần hồn tác quái. Yên tĩnh, tất cả yên lặng cho ta, lại còn sẽ bị ma âm mê hoặc. Ta nhìn các ngươi từng cái, vẫn là thiếu khuyết yêu cùng chính nghĩa giáo dục. Nghe tới, yêu cùng chính nghĩa, bốn chữ về sau. Tất cả gian phòng lập tức bình tĩnh bắt đầu. Bởi vậy có thể thấy được, yêu cùng chính nghĩa, có lớn cỡ nào lực lượng. Anderson bay tới mỗi cái lao ngoài phòng, chuyên môn nhặt giam giữ có ma đầu nhà tù đi xem. Từng cái tuần sát về sau, hắn mới yên lòng, những người này cũng chính là dày vò, muốn vượt ngục, cái kia không có khả năng, mà chiến ma lôi thiên nhà tù, tự nhiên vậy không thể bỏ qua, nhưng hắn cố ý phóng tới cái cuối cùng đi xem. Hắn cuối cùng đi đến đối phương phòng đơn nhà tù, ở vào trấn tà lâu tầng cao nhất 10 lâu sườn đông một căn phòng. Trong phòng bố trí muốn so cái khác nhà tù xa hoa được nhiều. Nệm cao su giường, sách khung, máy tính, cái bàn các loại đầy đủ mọi thứ. Đãi ngộ không thể so với bình thường tam tinh cấp nhà khách kém. Thân là đỉnh cấp cầy tiền nhân viên, Lôi Thiên cho Phương Ninh rèn đúc dây chuyền vàng đầy đủ nặng. Đương nhiên có thể thoáng thả lòng một ít, mà chiến ma Lôi Thiên, một cái cao lớn hán tử, lúc này nằm tại mềm mại nệm cao su đại trên giường, nhắm mắt đánh lấy thần niệm người máy thi đấu trò chơi. Đàn thú tranh cha, nhìn thấy đối phương bình yên vô sự, Anderson có chút thất vọng, nhưng vẫn là chững chạc đàng hoàng địa hỏi thăm. Lôi Thiên, ngươi có việc gì thế? Có thể có chuyện gì? Bất quá là cái ma chủ phân thân hạ đến, muốn triệu hoán một chút nô bộc bán mạng a. Nhìn thanh cái kia chút đê tiện ma tể tử nhóm cho kích động. Nghe được Anderson hỏi thăm, Lôi Thiên chỉ là đi dạo đầu, con mắt đều không có mở ra, khinh thường địa sông bên ngoài nói xong. Anderson nghe vậy chi chê. Quả nhiên, mình cùng loại này ma tộc thiên tài chênh lệch quả nhiên cực điểm. Đối phương vậy mà không có chút nào thụ ảnh hưởng, mà mình nếu không có thân ở cái này long uy thần ngục, thụ cái kia tôn đại thần trấn áp, lúc này đoán chừng liền được triệu hoán đi qua. Hắn hỏi tiếp nói, ngươi khẳng định cũng nghe đến vừa rồi thanh âm, có thể biết là vị nào ma chủ phân thân a? Lôi Thiên đi lòng vòng con mắt, tựa hồ đang ngẩn người, lại tựa hồ chính đang tự hỏi. Anderson không có thúc giục, hắn biết đối phương chính tại vận dụng phân thần chi pháp, để thức hải bên trong ba kẻ tiểu nhân đến giải quyết vấn đề. Lại nói, hắn đem phần này công pháp đưa ra đi lên về sau, nhớ kỹ giám ngục trưởng đại nhân lúc ấy thật cao hứng. Không biết gần nhất tu luyện như thế nào. Qua một lúc lâu, Lôi Thiên ra vẻ không có vấn đề nói, a, đã ta đừng thất bại, cao cao tại thượng ma chủ các lão gia, tự nhiên muốn phái am hiểu nhất mưu kế bố cục một vị ma chủ phân thân hạ đến. Ta chỉ nhắc tới bày ra một câu, vị kia cùng thượng giới Phật môn rất có nguồn gốc, mặc dù đối phương trong giọng nói vẫn là tràn ngập khinh thường, nhưng Anderson nghe được đối phương trong lời nói nội dung, rõ ràng đối mới xuống tới ma đầu cực kỳ kiêng kỵ. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên sợ hãi nói, chẳng lẽ là trí khó ma chủ? Tương truyền hắn đã diễn hóa ra 9 vị trí tuệ chi thân, từng cái mưu trí sâu xa, Phật gia lấy số 9 là số lớn nhất, có thể thấy được hắn tại mưu trí một đạo bên trên đã tu hành đến đăng phong tạo cực tình trạng. Lôi Thiên nghe đến đó mới mở to mắt, khẳng định nói, coi như ngươi có chút kiến thức, hẳn là hắn, Dù sao đây không phải ta chơi game, mà chủ nhóm không hội dựa theo thực lực cao thấp xếp hàng tặng đầu người. Đá vũ lực bên trên thụ tới địa cầu thiên đạo hạn chế. Tạm thời không cách nào lấy được ưu thế. Cái kia liền trực tiếp phái ra cao nhất trí lực tuyển thủ đến nghiền ép. Anderson nghe vậy, chỉ cảm thấy trong lòng chĩu nặng. Hắn vô ý thức phàn nàn nói, ma tộc đều coi trọng như vậy cái này tân thế giới. Tiếp liền phái ra trọng lượng cấp tuyển thủ. Vì sao chân long tộc gần nhất chỉ phái ra một đầu không quan trọng gì long lý ngư xuống tới chờ giúp, tên kia ngoại trừ hết ăn lại nằm. Không nhìn ra có cái gì đặc thù bản sự. Chủ nhân mặc dù thần thông quảng đại, nhưng vẫn là thế đơn lực bạc. Hiện tại đối mặt loại này mới đối thủ, chưa hẳn còn có thể thành thạo điêu luyện. Hắn dừng lại câu chuyện, không có tiếp tục nói hết. Chiến ma lôi thiên thuận miệng nói, ai biết, hưng khen người ta chân long đủ mạnh, không thanh ma chủ nhóm để vào mắt. Anderson lắc đầu, ta liền sợ chân long nhất tộc cường đại đã quen, hội bỏ qua cái này một thế giới cùng chúng ta thượng giới khác biệt chỗ. Cái này một thế giới, cùng chúng ta đại lục hình thái khác biệt, nó nhưng thật ra là vũ trụ hình thái, rộng rãi vô cùng, vô biên vô hạn, chúng ta dưới chân cái tinh cầu này, tại cái này trong vũ trụ, như là hằng hà sa số, khó mà đếm hết, hiện tại chỉ có cái tinh cầu này cùng chúng ta thế giới có không gian thông đạo. Nếu là ma tộc coi đây là bàn đạp, tiến vào cái này vũ trụ mênh mông. Đến lúc đó, chiến ma lôi thiên nghe được tốt cười, không khỏi địa châm chọc nói, ngươi hơn hết cũng là người ta dưới thềm chi tù, làm sao nghe ngươi ngữ khí, ngược lại đem mình chân chính xuất thân hoàn toàn quên, nghiễm nhiên đem mình bày ở chân long nhất tộc lập trường. Ngươi liền không suy nghĩ, ngươi có tư cách kia à, ngươi phối tiết tháo người ta tâm à. Anderson nghe vậy giận dữ. Quả nhiên hai tộc ở giữa thành kiến cùng thù hận, không phải cộng sự như thế mấy tháng liền có thể hóa giải. Hắn lạnh lùng nhìn chiến ma lôi thiên một chút, vậy không hề tức giận, chỉ là thản nhiên nói, hừ, ta hiện tại mới phát hiện, cái nào đó ma đầu vẫn là ngu xuẩn mất khôn, là phải thật tốt lại nấu lại một lần. Lôi thiên lập tức sững sờ, Phương Ninh mắt thấy một đêm vô sự. Thần mã sinh nhật tiệc rượu, cũng lười mở, vẫn phải dùng tiền, cái kia thật lãng phí, trên mạng cũng không có cái gì chơi vui. Thế là hắn ăn mấy khỏa an thần dùng thanh đạm khẩu vị đan dược. Sau đó liền đi ngủ, thật vất vả nằm ngủ. Sau đó không lâu, hắn liền bị sát vách trong ngục giam phát sinh bạo động âm thanh bừng tỉnh. Sẽ không có người muốn vượt ngục à? Phương Ninh tranh thủ thời gian đứng lên, ra phòng nghỉ, mấy bước đến vào ngục cửa chính. Sai, là cửa gỗ nhỏ miệng. Hắn không có lập tức đi vào, mà là cảm ứng đến bên trong động tĩnh, đồng thời hướng hệ thống đại gia hỏi, bên trong chuyện gì xảy ra? Hệ thống, a, nghe Anderson cùng cái kia lôi thiên đối thoại, tựa như là có cấm ma chủ phân thân giáng lâm. Chính đang triệu hoán một chút chân chạy đi qua hiệu lực. Đáng giận a, thế mà đào góc tường đào đến ta nơi này. Phương Ninh lập tức giật mình, sau đó lại không còn gì để nói. Nhìn ngươi nói, cũng quá xem thường người ta ma chủ đại thần. Vậy khẳng định là trước đó chưa từng có cường đại đối thủ. Hệ thống đại gia không thèm để ý chút. Nào nói, Anderson cũng là nói như vậy. Ngươi tìm hắn hỏi một chút, Phương Ninh biết chân tướng sự tình về sau, lúc này mới yên tâm địa đẩy ra cửa gỗ nhỏ, đi vào hệ thống nhà tù khu vực. Anderson sớm ở một bên chờ lấy, thấy đối phương sau khi xuất hiện, tranh thủ thời gian đem vừa rồi phát sinh tình huống nói một phen. Nghe xong về sau, Phương Ninh cảm thấy ngược lại triệt để an tâm xuống tới. Này mới đúng mà. Một năm tròn khẳng định không có khả năng dạng này bình tĩnh vượt qua. Quả nhiên xảy ra chuyện liền xảy ra chuyện. chỉ muốn đại gia không có ném liền tốt. Anderson cũng không biết giám ngục trưởng đại nhân chân chính ý nghĩ. Hắn chỉ là lo lắng nói, giám ngục trưởng các hạ, chí khó ma chủ, mặc dù tại rất nhiều ma chủ bên trong thực lực sắp xếp không đến phía trước, nhưng địa vị lại rất cao. Tương truyền hắn trước kia là một cái đại có trí tuệ Phật tử. Về sau phản Phật nhập ma, này ma lấy, chí khó rộng rãi, vô thiên vô pháp, tám chữ vì ma đạo căn cơ. Diễn hóa ra chín vị trí tuệ phân thân, trí tuệ sâu xa, thật sự là một cái cực kỳ khó giải quyết địch nhân. Phương Ninh nghe vậy, lúc này mới hít sâu một hơi. Mình trước kia đối phó gia hỏa, phần lớn mưu trí không tính sâu, hoặc là liền là dựa vào gắng sức lượng tùy ý làm bậy gia hỏa. Tới một cái chiến ma lôi thiên, giống đậu bỉ giống hơn là chiến sĩ, có một ít mưu trí cao, cũng bị Nhâm Nhược Phong bọn hắn giải quyết cho. Đại gia cùng mình chỉ cần gắng sức thêm chút nữa khí liền đủ. Hiện tại gia hỏa này, nghe xong liền là trung cực boss ra sân chuyên môn bối cảnh giới thiệu. Quả nhiên hiện thực không phải trò chơi. NPC không hội xếp thành hàng, phân ra cái cao thấp khó dễ, chờ lấy người chơi đến soát. Tựa như trên địa cầu trước kia ai cũng không cách nào chân chính hạn chế Rai không thể đánh lạc. Hậu tiểu quốc, người ta liền thích đánh, ngươi liền không có cách nào. Những cái được gọi là nội quy hạn chế có cái nhạt dùng. Chân chính có thể hạn chế lại đối phương, vẫn là dựa vào lực lượng. Hiện tại thượng giới rốt cục làm thật, không còn phái pháo hôi, trực tiếp để boss cấp nhân vật ra sân. Thiên đạo ba ba mặc dù nhìn như lãnh khốc, đầu tiên là làm mặt trăng trở về, lại ném ra ngoài thang trời thiên bảng, làm cho chúng sinh chạy bộ tiến lên. Nhưng trên thực tế còn thật là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Không phải lời nói, thượng giới tùy tiện hạ tới một cái viễn dương cấp trở lên cường giả, liền có thể bình định địa cầu vòng sinh vật. Từ một điểm này bên trên giảng, còn thật không có có thể oán trách thiên đạo ba ba địa phương. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.